Anna Karenina, quyển 7 chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng không biết lúc đó là đêm hay sáng nữa nến đã cháy hết Dolly vừa vào phòng giấy để mời bác sĩ đi nghỉ một chút. Levin ngồi trong ghế bành, vừa nghe bác sĩ kể chuyện một tên lang băm chữa bệnh bằng miên thuật vừa ngắm mẩu tàn thuốc lá của ông. Đây là một phút nghỉ ngơi và chàng thả mình vào đó. Chàng hoàn toàn quên bẵng mọi chuyện xảy ra. Chàng nghe bác sĩ nói huyên thuyên và hiểu cả. Thốt nhiên, một tiếng kêu vang lên hoàn toàn khác tiếng người. Tiếng kêu nghe ghê sợ đến nỗi Levin ngồi ngây như tượng, nhưng chàng thở hổn hển và đưa mắt nhìn bác sĩ, vẻ hốt hoảng và dò hỏi. Ông thầy thuốc bèn nghiêng đầu, lắng nghe và mỉm cười ra vẻ bằng lòng. Mọi sự đều kỳ dị đến nỗi không còn gì khiến Levin ngạc nhiên nữa. Có lẽ là phải như thế, chàng tự nhủ và cứ ngồi im, nhưng ai kêu vậy? Chàng đứng phắt lên, nhón chân chạy vào phòng, vượt lên trước Elizaveta Petrovna và quận công phu nhân, và đến ngồi vào đầu giường Kitty. Tiếng kêu rên đã im bặt nhưng vừa có một sự gì thay đổi. Đó là gì, chàng không nhìn ra, không hiểu được và cũng chẳng muốn nhìn, muốn hiểu làm chi. Nhưng chàng đọc thấy nó trên mặt bà Elizaveta Petrovna, mặt bà tái đi, nghiêm lại và vẫn kiên quyết nhưng quai hàm hai rung lên và mắt chân chân nhìn Kitty. Bộ mặt đỏ nhừ và mệt rã rời của Kitty, với mớ tóc dính bết mồ hôi, đang quay về phía Levin và ngóng cái nhìn của chàng. Tay nàng sờ soạng tìm tay chồng. Nàng nắm trong tay bàn tay nhớp mồ hôi tay lạnh toát của Levin áp vào mặt. Anh đừng đi, em không sợ đâu. Nàng luính quính nói, mẹ ơi, tháo đôi hoa tai ra cho con, vướng quá. Mẹ không sợ chứ, nhanh lên, Elizaveta Petrovna. Nàng nói rất nhanh và cố mỉm cười. Nhưng thốt nhiên nàng nhăn mặt và đẩy chồng ra. Chào ôi, kinh khủng quá, tôi chết mất, anh đi đi, nàng thét to và một lần nữa tiếng kêu như thú vật lại cất lên. Levin đưa hai tay lên ôm đầu, chạy ra khỏi phòng. Không sao cả, mọi việc đều tốt đẹp. Dolly nói với chàng, nhưng, mặc họ nói, chàng biết bây giờ thế là hỏng hết. Chàng tì đầu vào khung cửa, nghe thấy ở phòng bên những tiếng thét khác hẳn những tiếng kêu đã nghe từ trước đến nay và biết những tiếng đó phát ra từ con người mới đây còn là Kitty. Lâu rồi, chàng không nghĩ đến đứa bé. Thậm chí chàng không mong gì Kitty sống nữa. Chàng chỉ mong sao chấm dứt được những đau đớn ghê gớm kia. Bác sĩ, cái gì đó, lạy chúa tôi, chàng vừa nói vừa nắm lấy cánh tay ông thầy thuốc đang bước vào. Sắp xong rồi, ông thầy thuốc nói. Và mặt ông ta khi nói câu ấy trông nghiêm trang đến nỗi Levin lại hiểu. Sắp xong rồi, nghĩa là, bà ấy đang hấp hối. Chàng hốt hoảng nhảy bổ vào phòng. Điều trước tiên chàng trông thấy là mặt bà Elizaveta Petrovna. Mặt bà còn u ám và nghiêm hơn trước. Không thể nào nhận ra Kitty nữa. Mặt nàng đã biến mất nhường chỗ cho một cái gì ghê gớm không ngừng co giật và la thét. Chàng tì chán vào thành giường, chàng cảm thấy tim mình sắp vỡ. Những tiếng kêu ghê rợn nổi lên không dứt mỗi lúc một kinh khủng hơn, rồi, như đạt tới mức tột cùng khủng khiếp thốt nhiên ngừng lại. Levin không tin vào tai mình nhưng rõ ràng thế tiếng kêu đã im bặt. Có tiếng đi lại thận trọng, tiếng sột soạt khe khẽ, một hơi thở gấp rồi Kitty, giọng hồn hển, sinh động, trìu mến và vui sướng, bỗng thì thào. Xong rồi, chàng ngẩng đầu lên, hai cánh tay kiệt lực duỗi dài trên chăn, trông nàng đẹp và thư thái lạ thường. Nàng lặng lẽ nhìn chàng, cố mỉm cười mà không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và thốt nhiên, từ cái thế giới hư ảo, ghê sợ và bí ẩn chàng đã sống suốt 22 tiếng đồng hồ thoát cái Levin đã quay về với thế giới cũ quen thuộc nhưng giờ đây sáng chói một hào quang hạnh phúc rực rỡ đến nỗi chàng không chịu nổi. Sợi dây căng quá đã đến lúc đứt, những tiếng nức nở và những giọt nước mắt vui sướng bất ngờ trào lên dữ dội khiến toàn thân chàng rung lên, hồi lâu không nói nên lời. Chàng quỳ xuống cạnh giường, hôn khắp lên tay vợ. Nàng đáp lại bằng cách khẽ bóp ngón tay. Cùng lúc ấy, ở chân giường, trong đôi tay lão luyện của Elizaveta Petrovna, khác nào một ngọn nến, đang chập chờn cuộc sống của một sinh thể trước đó chưa hề tồn tại ở bất cứ đâu, nhưng chẳng bao lâu sẽ đòi hỏi quyền lợi và lại sinh sôi nảy nở ra những sinh thể khác giống như nó. Sống, sống rồi, con trai, ông cứ yên tâm, Levin nghe thấy tiếng Elizaveta Petrovna trong khi bà xoa bóp lưng đứa bé mới đẻ. Thật ư mẹ, tiếng Kitty nói. Phu nhân chỉ còn biết nức nở thay cho câu trả lời. Và giữa im lặng, một thứ tiếng cất lên hoàn toàn khác những tiếng nhỏ nhẹ của mọi người ngồi quanh, như để đánh tan dứt khoát nỗi ngờ vực của bà mẹ. Đó là tiếng thét táo bạo, ngỗ ngược của một con người mới không biết kiêng nể gì hết và vừa xuất hiện không biết từ chỗ nào. Nếu một lúc trước đây, người ta bảo Levin rằng Kitty đã chết, rằng chàng cũng chết cùng một lúc với vợ, rằng con cái họ đều là thiên thần và họ đang đứng trước mặt Chúa, hẳn chàng cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên. Nhưng giờ đây, khi trở về thế giới thực tại, chàng phải cố lắm mới hiểu nàng đã bình yên khỏe mạnh và sinh vật đang cất tiếng thét chối tai kia là con trai chàng. Kitty còn sống, những đau đớn đã chấm dứt, chàng lấy thế làm sung sướng khôn xiết tả. Điều ấy, chàng đã hiểu và chàng hả hê hết sức. Nhưng còn đứa bé, nó ở đâu ra, tại sao, nó là ai? Rõ ràng chàng không thể làm quen ngay với ý nghĩ đó. Đứa bé này là thừa, chàng không cần đến nó và một thời gian dài sau đó, chàng vẫn chưa quen đi được. Cách chương.